nhưng anh cũng chưa muốn giải thích cái gì, phải tra tấn người này một chút mới được. Cách chương.